Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẻ mặt chán ghét, ánh mắt rất là khinh thường nhìn anh. Nhìn thấy ánh mắt của Hướng Khả Tinh như vậy đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của Quý Như Phong. Vậy anh ta là món ăn của cô sao? Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Khóe miệng của Quý Như Phong cười lạnh. Bất quá chỉ là một nhiếp ảnh gia thôi, cũng không có cách nào so sánh với anh được. Rất đúng, vì vậy cầu xin anh đừng có mà làm càn nữa. Hướng Khả Tinh bày ra tư thế cầu xin. Anh còn làm như vậy nữa thì thật sự cô không thể tưởng tượng được. Yên tâm, tôi sẽ xử lý thật tốt. Việc này cô không cần phải suy nghĩ lung tung nữa. Quý Như Phong rất là ôn nhu vuốt ve mái tóc của cô. Động tác ôn nhu này làm Hướng Khả Tinh ngây ngần cả người. Có cảm giác là lạ, nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành của Quý Như Phong, cô cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Gật gật đầu, ngược lại cười cảm ơn rồi bước xuống xe rời đi. Nhưng mà cô không biết được, sau khi cô rời đi, vẻ mặt của Quý Như Phong lại trở nên quỷ dị, mảng mang theo một tia cân nhắc. Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Khả Tinh ăn mặc chỉnh chu, rồi nhanh chóng xuống lầu, rất là vui vẻ đi ra ngoài. Điều này làm mẹ Hướng và ba Hướng rất là ngạc nhiên, vốn định nghĩ sẽ hỏi cô là đi đâu, nhưng cô đi quá nhanh, khiến bọn họ không dịp có mặt. Nhưng bọn họ đang đổi sang nghĩ khác. Thời gian này, cô không có nhiều nơi để đi, chỉ biết cô đi ra ngoài với Quý Như Phong thôi. Nghĩ đến đây bọn họ nở ra nụ cười yên tâm, xem ra đã xác định chuyện Hướng Khả Tinh và Quý Như Phong rồi. Ngoài cửa hàng áo cưới, Hướng Khả Tinh nhìn cánh cửa đóng chặt chẽ lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ mới 7 giờ rưỡi. Làm sao cô lại quên mất, cửa hàng áo cưới này còn chưa mở cửa, vậy thời gian tiếp theo cô nên đi đâu đây? Hướng Khả Tinh nhàm chán, ngồi nhìn xung quanh, chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hướng Khả Tinh. Đúng lúc này, Hướng Khả Tinh nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho cô đang ngây ngẩn cả người, liền trở nên hưng phấn. Hướng Khả Tinh nhanh chóng quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu tươi cười của Âu Lực Kiệt. Lực Kiệt à, thật là khéo nha. Đúng vậy. Âu Lực Kiệt chào hỏi ôn hòa, rồi mở ra cửa tiệm chụp hình, bước vào bên trong. Hướng Khả Tinh cũng đi theo vào cùng với anh ta. Làm sao anh lại đi làm sớm vậy chứ? Hướng Khả Tinh nhìn Âu Lực Kiệt sắp xếp đồ, rồi mở máy tính ra, cũng không biết đang bận rộn làm gì, cô cũng tiến lên về phía trước. Là có vạch hình chụp, mới xử lý cho kịp. Âu Lực Kiệt cười ôn hòa nhìn cô một cái, rồi sau đó tiếp tục bận rộn làm công việc của mình. Vậy thì anh có ăn sáng chưa? Tôi đi mua giúp anh nha. Hướng Khả Tinh rất là ân cần hỏi. Cô nhìn anh đang làm việc nghiêm túc. Nói thật ra, người đàn ông này quả thật là không tệ. Hướng Khả Tinh liếc mắt nhìn một cái là biết. Người đàn ông Âu Lực Kiệt này tốt hơn rất nhiều so với Quý Như Phong. Cái tên Quý Như Phong kia là công tử bột, một đứa con phá ra, cái gì cũng không có. Âu Lực Kiệt thì ngược lại, nghiêm túc cầu tiến lại còn ôn nhu. Miên man suy nghĩ, nụ cười trên gương mặt của Hướng Khả Tinh lại càng thêm vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cô còn chưa tưởng tượng được đâu. Tay cô đột nhiên run lên khiến Hướng Khả Tinh không khỏi lau chùi nước bọt sắp chảy ra. Thì chuông tin nhắn của điện thoại vang lên, là tin nhắn của Quý Như Phong gửi đến. Làm tâm tình của cô đang tốt đột nhiên bị dập tắt. Cô bực bội mở ra, ánh mắt trừng mờ nhìn xung quanh, rồi lại nhanh chóng nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang ngừng ở cách đó không xa. Mà người trên xe là ai thì cô không cần phải nói. Hướng Khả Tinh nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà ở trên gương mặt vẫn không khống chế được bình tĩnh, mỉm cười nói với Âu Lực Kiệt. Lực Kiệt à, tôi đi mua bữa sáng cho anh nha. Không cần đâu, chờ một chút. Âu Lực Kiệt hơi xấu hổ, quay đầu đang chuẩn bị từ chối. Nhưng thấy Hướng Khả Tinh rất là nhiệt tình chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng, làm cho Âu Lực Kiệt bất đắc dĩ, lắc đầu. Hướng Khả Tinh lập tức chạy đến trước chiếc xe, rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe, nhìn Quý Như Phong đại não bốc hỏa. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây hả? Có phải là anh theo dõi tôi hay không? Đại tiểu thư à, chẳng lẽ con đường này là của nhà cô sao? Tôi chỉ là vừa vặn không hẹn mà gặp thôi. Quý Như Phong không nói cho cô biết. Sáng hôm nay anh đã đến nhà của cô, nhìn thấy cô vui vẻ chạy ra ngoài. Anh rất là tò mò nên đã đi theo cô. Kết quả đúng là cô đến đây. Nhìn Hướng Khả Tinh cười tươi như hoa, đối với tên nhiếp ảnh gia kia lại cười ngây ngốc như vậy, làm cho đại não của Quý Như Phong như bốc thêm lửa. Người phụ nữ này cho đến bây giờ chưa từng cười với anh như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tinh nghe được câu trả lời không tính là hài lòng. Cô đưa mắt nhìn Quý Như Phong. Anh nên làm cái gì thì làm đi. Đừng ở đây cản trở tôi và Âu Lực Kiệt. Tôi nói này đại tiểu thư, hình như cô đã quên mất thân phận của mình rồi thì phải. Mặc dù Quý Như Phong vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt của anh lại rất là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net